Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 107. Thiên đạo chi chủ, tam giới phồn hoa, có thể chinh phục bất luận cái gì nhìn thấy người của hắn. Tăng nhân một đường tiến lên, nhìn ra càng nhiều, trong lòng càng là khiếp sợ. Nơi này tựa hồ so với Cực Lạc còn tốt hơn. Chấm ngoặc kép, khi đi ngang qua một ít chùa miếu sau, tăng nhân thậm chí có chút hoài nghi tín ngưỡng của chính mình. Làm Bạch Y Tôn giả thế thân, hắn biết thế giới Cực Lạc có rất nhiều thiếu hụt. Tam giới tuy rằng không thể tâm tưởng sự thành, nhưng phồn vinh trình độ cũng không thấp hơn Cực Lạc. Thế giới này Phật môn cùng người đời ở chung cũng rất hòa hợp, thậm chí càng tự do. Tăng nhân tín ngưỡng có chút dao động. Hắn một đường tiến lên, đi tới dưới chân núi Côn Lôn. Nơi này đạo môn thịnh hành, chùa miếu ít, có đạo giáo đệ tử ở trong rừng luyện kiếm. Một lão đạo nhìn thấy tăng nhân, sáng mắt lên, nghênh trước hỏi, trưởng lão đến từ đâu? Nam Thiệm Bộ Châu. Tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập. Lão đạo lúc này nhiệt tình mời tăng nhân ở dưới cây tùng tịch ngồi, pha trà luận đạo. Này không phải tăng nhân lần thứ nhất chịu đến mời. Mỗi một lần, hắn cũng có cảm thán tam giới lòng người hướng thiện, không thể so thế giới Cực Lạc kém bao nhiêu. Theo lão đạo trong miệng, tăng nhân biết hắn là phụ cận đạo quan quan chủ, mang các đệ tử đến đây thưởng gió luyện kiếm. Ta những đệ tử này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng mỗi cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lão đạo mèo khen mèo dài đuôi nói. Tăng nhân ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn có một thiếu nữ rơi vào trên rừng trúc, cấp tốc ngự kiếm bay xa. Đó là yêu quái gì? Hắn chú ý tới thiếu nữ phía sau cái mông có một cái đuôi. Hồ yêu. Lão đạo vuốt râu cười nói. Ta môn hạ đệ tử có 7 người. 7 yêu. Tăng nhân cảm khái không thôi. Tam giới nhân tộc cùng yêu tộc không có phân chia cao thấp. Ở cái khác tinh cung khó có thể nhìn thấy. Hai người đang ở nói chuyện phiếm, bỗng nhiên bầu trời xẹt qua một luồng ánh kiếm, nhằm phía cách đó không xa một chỗ thác nước. Không được. Lão đạo bỗng nhiên biến sắc, thân thể vụt lên từ mặt đất, hóa thành cầu vồng hướng về ánh kiếm kia đuổi theo. Xảy ra chuyện gì? Tăng nhân hiếu kỳ, đi tới vừa nhìn, chỉ thấy thác nước kia phía dưới có khối thiên đế tượng đá lập ở bên trong nước, chu vi đứng đầy phẫn nộ bầy khỉ. Lão đạo chính mang theo một nam hài, để hắn đối với bầy khỉ xin lỗi. Người này ngoan đồng, không biết đúng mực, có thể nào đối với thiên đế bất kính. Lão đạo nói rằng, còn không giống chúng nó xin lỗi. Đúng, chấm ngoặc kép, nam hài chắp tay hướng về chu vi đám khỉ xin lỗi. Bầy khỉ rộn ràng chốc lát, mới từ từ tản đi rồi. Thì ra là như vậy. Tăng nhân nhìn về phía tượng đá. Hắn một đường nhìn thấy tượng đá, không người sẽ đi mạo phạm. Lão đạo cùng bầy khỉ phản ứng rất bình thường, cũng không ngoài ý muốn. Nhưng thác nước dưới tượng đá lại gây nên tăng nhân chú ý. Tại sao biết có nhiều như vậy cống phẩm? Hắn hỏi. Tượng đá kia dưới chân xếp đầy cống phẩm, mà tượng đá bản thân cũng tỏa ra một luồng tiên khí, dường như muốn thành tinh một dạng. Những cống phẩm này đều là cho thiên đế sử dụng. Lão đạo lắc đầu một cái, nói rằng, những kia hầu nhi đều nghe xong âm phù lời đồn, cho rằng thiên đế đã chết, vì vậy càng táo bạo chút. Âm phù lời đồn, tăng nhân kỳ quái, hắn cũng đã gặp âm phù kia, vậy không phải giáo hóa vạn dân chi vật sao? Tại sao có thể có lời đồn? Hắn một câu hỏi mới biết được, nguyên lai có một gọi Thanh Nguyên Tử tiên nhân, viết bản Thiên đế truyền, thịnh hành tam giới, để rất nhiều người đều lầm tưởng thiên đế cuối cùng đã cùng Phật Châu đồng quy vu tận. Thiên đế cùng Phật Châu cùng rời đi, sinh tử chưa biết, lâu dần, nhận định hắn ngã xuống càng nhiều người. Lão đạo nói như vậy, tăng nhân nhất thời hiếu kỳ, quan chủ có thể có kia. Thiên đế truyền, cho ta mượn một duyệt, kia đã thành sách cấm. Lão đạo cười nói. Hiện tại đều không thể mua bán. Tăng nhân có chút tiếc nuối, hỏi một chút hắn Thanh Nguyên Tử ở nơi nào. Lúc này, hắn bên tai truyền đến Bạch Y Tôn giả âm thanh. Tăng nhân gật đầu, hướng về lão đạo hỏi, thanh nguyên tử kia ở nơi nào? Ai cũng không biết, lão đạo nói rằng, hắn bị thiên hậu rơi xuống lệnh truy sát, không biết tránh chạy đi đâu rồi. Hắn tiếp cười nói, thanh nguyên tử kia chính là nhân tinh, muốn giết hắn giả rất nhiều, cho tới nay đều không có có chuyện, ngày sau tất sẽ tái hiện. Tăng nhân không thể không cảm thán, có can đảm chế tạo thiên đế lời đồn, kia xác thực là một cái lớn mật gia hỏa. Lập tức đi tìm thanh nguyên tử. Bạch y tôn giả lần thứ hai nói rằng, tìm thanh nguyên tử. Tăng nhân sững sờ, vì sao tìm hắn? Không cần hỏi nhiều, ta sẽ chỉ dẫn ngươi. Người tìm tới hắn chính là, bạch y tôn giả nói rằng, tăng nhân chỉ có thể đáp ứng, hướng về lão đạo cáo từ, bước lên tìm kiếm thanh nguyên tử lữ trình. Bạch y tôn giả có vô thượng thần thông, ở tam giới đợi một trận, liền có thể đem vạn sự vạn vật tính cái rõ ràng. Tăng nhân ở hắn dưới sự chỉ dẫn, không tới nửa ngày, liền tìm đến thanh nguyên tử. Thanh nguyên tử liền giấu ở Đông Thắng Thần Châu một chỗ trong đạo quan. Trừ hắn ra, tăng nhân còn đang trong đạo quan nhìn thấy một gốc vạn linh thụ. Tiền đồ sán lạn, cây này tràn ngập mông lung tiên sương, bao phủ đạo quan, đem tất cả nhận biết ngăn cách ở bên ngoài. Thì ra là như vậy. Tăng nhân nói rằng, người bị thiên đạo che chở, có thể chạy trốn thiên hậu truy kích. Người là người nào? Thanh nguyên tử kỳ quái nhìn tăng nhân. Cái tên này thân không pháp lực, lại có thể tìm tới hắn. Thực đang kỳ quái. Tăng nhân chính cần hồi đáp, thân thể chợt không thể động. Một đạo Phật quang theo hắn nơi đan điền bay lên. Tôn giả, tăng nhân trong lòng dùng mình. Lập tức để Phật quang tiếp quản thân thể của hắn. Con mắt của hắn lập tức đã biến thành màu vàng. Ta vì bạch y, tăng nhân mở miệng lần nữa. Âm thanh giống như từ trên trời truyền đến. Thanh nguyên tử, ta có thể cứu ngươi một mạng. Cứu ta. Thanh nguyên tử sững sờ phát thần. Vì sao cứu ta? Người nói thiên đế đã chết, đắc tội thiên hậu. Tăng nhân nói rằng, ta có thể để thiên đế phục sinh, vì ngươi cầu xin. Thanh nguyên tử ánh mắt sáng lên, ngươi có thể để cho thiên đế sống lại? Đương nhiên. Tăng nhân gật đầu, chính muốn nói gì, lại có một trận tiếng cười truyền đến. Ta còn đang tìm là người nào giả thần giả quỷ, gạt ta nhận biết, ngươi dĩ nhiên chủ động đi ra rồi. Tiếng cười vừa ra, vạn linh thụ nổi lên hiện một cái phượng hoàng bóng mờ. Thanh nguyên tử, rời đi người kia. Phượng hoàng nói rằng, hắn muốn lợi dụng ngươi bịa lời nói dối, sáng tạo một cái thiên đế. Thanh nguyên tử vừa nghe, nhất thời lui lại mấy bước, sau lưng có mồ hôi lạnh đi ra. Tại sao biết như vậy? Hắn không rõ phát sinh cái gì. Người đời thờ phụng thiên đế, hương hỏa có thể thành tinh. Tăng nhân âm thanh bình tĩnh, nói rằng, coi như không có hắn lời nói dối, thiên đế cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà lợi dụng hắn, người liền có biện pháp lập tức sáng tạo một cái thiên đế. Phượng hoàng nói rằng, người đến tột cùng là người nào? Vì sao phải làm chuyện như vậy? Ta là ai không trọng yếu. Tăng nhân trên mặt xuất hiện một tia tán thưởng, nói rằng, ta một đường đi tới, cũng không tiết lộ. Ngươi lại có thể thôi diễn ra ta muốn làm việc. Vạn linh thiên đạo, quả thực thần thông quảng đại, thiên đạo chi chủ. Hắn hướng về tiểu phượng hoàng phát ra mời, đợi đến việc nơi này, không bằng ngươi cùng ta đồng thời, vì này hỗn độn chúng sinh bác vừa ra đường. Tiểu phượng hoàng ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười. Ta cũng không phải là thiên đạo chi chủ, thiên đạo chi chủ có một người khác. Nàng cười nói, ngươi liền điểm ấy cũng không biết sao? Tăng nhân lắc đầu, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, chỉ cần Tôn Ngộ Không một chết, tiểu phượng hoàng chính là thiên đạo chi chủ rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.